Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 58, chẳng ai thoát nổi sự cám dỗ của đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, toàn bộ hàng hóa đã được chuyển đi đường khê hầu như không phải động tay vì nhờ có hệ thống tự động đóng gói. Trong khi đó, Cố Hành Chu lại mệt đến mức thờ hồn hiền nhân lúc hắn nghỉ ngơi. Đường khê vào bếp, mang ra một món ăn mới mà cô vừa nghiên cứu, món tiểu chư đắp chăn. Cô chuẩn bị tổng cộng 6 phần, nghĩ rằng bên phía Cố Hành Chu có đông người. Dù không thể làm hàng ngàn phần, nhưng vài phần nhỏ lẻ thì vẫn có thể chuẩn bị được. Cô gói thức ăn trong các hộp đựng rồi cho vào một chiếc túi giấy gọn gàng. Nhìn túi đồ ăn được đưa tới, trong mắt Cố Hành Chu tràn đầy cảm động. Đa tạ Đường cô nương, những món đồ ăn vặt lần trước cô đưa cho chúng ta, mọi người đều khen ngợi không ngớt, đặc biệt là món khoai tây chiên. Lần sau cô có thể bán cho ta thêm một ít không? Đường khê bật cười, biết ngay mà, chẳng ai thoát nổi sự cám dỗ của đồ ăn vặt. Thời cổ đại hay hiện đại, ai cũng như nhau cả. Cô quay người, chạy đến kệ hàng, lấy ra một chiếc túi lớn và bắt đầu gom đồ ăn vặt. Bán cái gì chứ? Tôi tặng anh đã đưa tôi nhiều tiền như vậy, tôi còn không biết báo đáp thế nào. Nếu các anh thích ăn khoai tây chiên thì tôi sẽ cho thêm nhiều một chút. Nhìn kệ hàng đầy ắp khoai tây chiên, Đường khê hào phóng dốc hết túi lớn túi nhỏ vào bao. Tôi nói cho anh biết, vị cà chua và vị BBQ là ngon nhất đấy. Lúc đầu chỉ có mấy vị thôi, nhưng giờ thì đủ loại rồi. Nào là vị bò bít tết, vị dưa leo, vị rong biển. Cái nào cũng ngon, tôi lấy cho anh mỗi loại một ít nhé. Sau khi dọn sạch tầng trên cùng của kệ hàng, ánh mắt cô lập tức hướng xuống tầng dưới. Tầng dưới là chỗ để những món đồ nhắm bia như da cá lạc, chân gà ngâm chua, thịt heo sấy và các loại đồ ăn cay hấp dẫn. Đường khê đang mải mê lôi hết đồ ăn vặt ra thì giọng nói trầm ổn của Cố Hành Chu vang lên từ phía sau, mang theo chút bất lực. Đường cô nương, cô không cần lấy nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết đâu. Đường khê phớt lờ lời hắn nói, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện, phục vụ thần tài thật chu đáo. Ngày thành nữ đại gia không còn xa nữa. Nghĩ vậy, cô lại càng hăng hái hơn. Cái này là lạt điều, siêu ngon, tôi ăn từ nhỏ tới lớn. Còn đây là chân gà ngâm cay, tuy hơi cay nhưng nhắm bia thì vô địch luôn. À, cái này nữa, cổ gà cay cũng cực hợp. Đường khê lần lượt lôi đủ loại đồ ăn vặt nhắm bia xuống. Cuối cùng còn không quên lấy thêm mì gói, hạt dưa và các món dễ ăn khác. Gần như toàn bộ đồ dự trữ trong nhà đã bị cô mang ra xếp đầy hai bao tải lớn. Đường khê lau mồ hôi, nhìn Cố Hành Chu rồi hào hứng nói. Chỉ bấy nhiêu thôi, anh cứ mang về mà ăn. Đã cho các anh nhiều đồ nhắm bia thế này, lần sau tôi sẽ mang rượu của thời hiện đại cho các anh thử nhé. Cố Hành Chu nhìn hai bao tải đầy ắp đồ ăn vặt mà lòng tràn ngập cảm động. Lúc này, hắn đặt chiếc thùng lớn trong tay xuống đất. Từ khi Cố Hành Chu mang chiếc thùng vào, ánh mắt Đường khê đã dính chặt vào nó không rời. Chiếc thùng lớn thế kia, bên trong chắc chắn là cả kho báu. Cô tò mò bước tới, mở to mắt nhìn chăm chú. Khi nắp thùng vừa mở, Đường khê không kìm được mà há hốc miệng. Bên trong thùng có đủ loại đồ vật, mà nổi bật nhất chính là những thỏi vàng xếp ngay ngắn, xen lẫn một ít thỏi bạc. Đây là, Cố Hành Chu lấy từng món ra, vừa lấy vừa giải thích. Cô nói rằng đồ cổ từ thời đại chúng ta rất có giá trị, nên ta đã chọn những món tốt nhất trong cung điện của tỷ tỷ ta mang tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào số lượng này, Đường khê thầm nghĩ, có khi nào anh chàng này đã vét sạch cung điện rồi không? Ngoài thỏi vàng và bạc, trong thùng còn có vài cặp bình hoa cổ, một bộ ấm chén bọc vàng cùng các món đồ như bút mực, giấy vẽ và tranh cổ. Cách chương.